Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 26, Bồi Chu chân nhân giải sầu. Hướng Huyền Đàn cung đồng đạo nhóm cáo từ, Triệu Nhiên trở lại Xuân Phong Lãng Huyền, cất một đống tập san liền đi Chu chân nhân ở viện lạc. Hắn mang theo một ít sách báo trở về, chủ yếu vẫn là cho Chu chân nhân giải buồn dùng. Chu chân nhân quả nhiên cực kỳ buồn bực, nàng không phải hiếu động người, tại chư vị chân sư bên trong là tối, trạch một cái. Nhưng, cũng phải có giết thời gian ký thác. Tại Lư Sơn lúc, nàng ký thác liền là xử lý cùng tín lực có liên quan sự tình. Đối tín lực tăng trưởng địa phương giúp cho ca ngợi, đối tín lực xảy ra vấn đề địa phương tiến hành truy trách vân vân. Tại Xuân Phong Lãng Huyền nhưng không có nhiều chuyện như vậy có thể làm. Còn không hai ngày liền đã lần cảm giác nhàm chán. Nếu như không phải đáp ứng lưu tại nơi này chờ lần tiếp theo nghị sự, nàng đã sớm về Lư Sơn. Triệu Nhiên đem một đống tập san buông xuống, đang định ra ngoài, buồn bực đến phát chán Chu chân nhân liền chỉ cái ghế. Chí Nhiên ngồi, một người nhìn cũng không thú vị. Ngươi cho ta đọc đi. Triệu Nhiên, ai, một tiếng đáp ứng. Tô Xuyên Dược vội vàng ra ngoài chuẩn bị một ít thịt rượu tiến đến. Triệu Nhiên nâng cốc đổi thành Đại Quân Sơn đặc sản ngũ hoa hương vân rượu. Nói, vậy thì Bồi Chu chân nhân uống hai chén. Bạch Hạc bế quan năm đó. Triệu Nhiên linh quả liền thiếu một hơn phân nửa. Về ngày sau, con đường này càng là triệt để đoạn tuyệt. Cũng may dược viên cày cấy nhiều năm, bộ phận linh quả linh dược có thể bổ sung một chút đến. Không đến mức triệt để đoạn cung cấp, tỉ như ngũ hoa hương vân lá. Nhưng ngũ hoa hương vân lá cũng không thể giống trước đó như thế tùy tiện lấy ra xào rau. Chỉ là cam đoan ngũ hoa hương vân rượu sản lượng, tiệc rượu chuẩn bị tốt. Triệu Nhiên còn muốn đi mời Tĩnh Tuệ, Chu chân nhân nói cho hắn biết. Tĩnh Tuệ về Mao Sơn, Chu chân nhân đối Tô Xuyên Dược tao ngộ một mực cực kỳ đồng tình. Giờ phút này để Tô Xuyên Dược cũng ngồi xuống tương bồi. Triệu Nhiên gặp Tô Xuyên Dược đứng ngồi không yên, liền dứt khoát để nàng đọc tập san. Hắn thì bồi Chu chân nhân uống rượu. Tô Xuyên Dược lật ra tới thứ nhất bản tự nhiên là Quân Sơn Bút Ký. Từ tờ thứ nhất bắt đầu. Liền là liên quan tới Tân Hoàng Đại Điển tin tức, bao quát các loại bát quái, tỉ như Hoàng đế niên hiệu ý nghĩa, khóa mới nội các đại thần danh sách, có mặt đại điển các phương nhân sĩ, đại điển các hạng nghi trình cùng đại biểu hàm nghĩa. Chu chân nhân đối với mấy cái này không có hứng thú. Tô Xuyên Dược cũng có thể cảm nhận được nàng không kiên nhẫn, vội vàng nhanh chóng nhảy tới. Về sau là các phương tu sĩ phá cảnh tình huống. Tại cái này đưa tin phương diện, Quân Sơn Bút Ký cùng Long Hổ Sơn so sánh. Ngay từ đầu là có tiên thiên thiếu hụt, nhưng cho đến ngày nay, các nhà tông môn đã thành thói quen hướng Long Hổ Sơn thông báo tông môn tu sĩ bế quan tình. Huống đồng thời, cũng cho phát hành lượng lớn nhất, lực ảnh hưởng mạnh nhất Quân Sơn Bút Ký. Phát lên một phần. Bởi vậy, cái sau ở phương diện này tin tức độ tin cậy, kịp thời tính cũng đuổi theo. Chúc mừng núi Đông Phù Sông phái trương trước đại pháp sư thần thức sinh anh. Nhập luyện sư cảnh, chúc mừng lĩnh nam mây xanh quán lương tiêu giao. Luân mang đệ song tu đạo lữ song song phá quan mà ra. Được trao tặng đại pháp sư lục chức. Chúc mừng Côn Minh Phủ Thật Khánh Quán tu sĩ lâu hoán thu kết thành kim đan. Đại Pháp Hưng Thịnh, Quý Châu Quan Thánh Các rừng đại trưởng lão hòn ngọc quý trên tay. Lâm Thị Ấu Nương Xuân Xanh 12 mà vào Hoàng Quan. Được vinh dự Tây Nam tu hành giới kế tuyệt tình kiếm Chu Thị về sau lại một ngày mới khôn đảo. Quân Sơn Bút Ký ban biên tập toàn thể đồng nghiệp ở đây chúc mừng. Tô Xuyên Dược đọc đến đây bên trong, chỉ thấy Chu chân nhân hơi lộ ra tiếu dung. Triệu Nhiên vội hỏi, Lâm thị ấu nương là Chu chân nhân hậu bối. Chu chân nhân nói, đây là trọng tôn của ta tôn. Nàng 3 tuổi năm đó ta về quan thánh các, chỉ thấy chính nàng tại phòng bên ngoài đống tuyết người. Người tuyết thủ đoạn mang vòng tay, hai tay bấm niệm pháp quyết, sinh động như thật. Ta liền biết đứa nhỏ này tương lai nhất định có thể chịu được bồi dưỡng. Cho nàng lấy cái khuê danh, một chữ độc nhất tuyết. Chu chân nhân lải nhải nói hồi lâu, sau đó xin lỗi nói, để các ngươi nghe ta những này nhàn thoại, không thú vị cực kỳ. Tiếp lấy đọc đi, xuống chút nữa, lại là một ít tin tức xấu. Tô Xuyên Dược thì thầm, Hà Nam Tiên Hà quán trưởng lão Bạch Minh Hạc, bế quan xung kích đại luyện sư cảnh thất bại, tế lễ tại mùng 1 tháng 9 tổ chức, đều biết thân hữu, nhưng tiến về tưởng nhớ, đặc biệt phát báo tang, ô hô đau nhức qua thay. Chiết Giang Bát Tiên môn tán tu Mộng Tinh đạo nhân, bế quan xung kích luyện sư cảnh thất bại, tế lễ. Chu chân nhân thở dài, người này ta đã từng xem trọng hắn, lại không nghĩ rằng ngay cả luyện sư cửa này đều không qua được. Triệu Nhiên không biết cái này, Mộng Tinh đạo nhân, nhưng hắn đối cái này đạo hiệu cực kỳ mẫn cảm, cũng không phải là tận lực cười trên nỗi đau của người khác. Chỉ là tâm trong lặng lẽ lẩm bẩm một câu, xác thực như thế một cái đạo hiệu, người không bị vùi dập giữa chợ ai bị vùi dập giữa chợ. Tô Xuyên Dược đọc lấy tập san, có đôi khi Triệu Nhiên giải thích, có đôi khi Chu chân nhân dưới đây nói một đoạn vài thập niên trước cố sự. Cứ như vậy qua một đêm, ngày thứ hai thời điểm, Triệu Nhiên đang cùng Quách Thực Vĩ, Long Khanh khoản thương nghị một đời mới phi phù luyện chế pháp đài cấu tạo. Liền bị Chu chân nhân truyền tới đáp lời, Chu chân nhân trên tay cầm lấy chính là Đông Phương Thiên Sư gửi tới phương án bản nháp. Nàng đem bản nháp đưa cho Triệu Nhiên, ngươi xem trước một chút. Triệu Nhiên nhìn một lần, trên cơ bản là dựa theo hôm qua hắn cùng Minh Duyệt đạo nhân thương lượng phương án thành văn. Nhìn đến Đông Phương Thiên Sư là hài lòng, đây là tại trưng cầu tương quan ý kiến các phe. Chí Nhiên, cái này Nguyên Phúc Cung làm sao vạch đến Cửu Châu Các quản hạt rồi? Cùng ta Cửu Châu Các có quan hệ gì sao? Lão Tống cũng đang hỏi chuyện này. Đông Phương Minh nói là ngươi sách đề nghị. Triệu Nhiên giải thích nói, Nguyên Phúc Cung giám thị tu hành cầu giải thi đấu cùng tu hành cầu sổ số. Đây là đệ tử tốn sức tâm huyết chuẩn bị tranh tài, kiếm được bạc, một bộ phận giao tổng quan cùng triều đình, một bộ phận nhập vào tu hành cầu tiền từ thiện, dùng cho xây dựng các loại có thể gia tăng tín lực sự nghiệp. Tỷ như cứu tế thăm hỏi, tỷ như khởi công xây dựng cầu lớn, liền là ngươi nói ứng thiên trường giang cầu lớn. Vâng, bởi vậy đệ tử đem nó đặt vào Cửu Châu Các quản hạt. Mục đích vẫn là vì tốt hơn gia tăng tín lực. Nếu như chân nhân ngài không thu Nguyên Phúc Cung cùng tu hành cầu tiền từ thiện thế tất sẽ bị những phe khác cướp đi. Khoản này bạc, bọn hắn khẳng định sẽ dùng tại phương diện khác. Chu chân nhân lập tức tỏ thái độ. Được rồi, Nguyên Phúc Cung đặt vào Cửu Châu Các quản thúc, ta đáp ứng, người yên tâm, ai muốn cùng chúng ta Cửu Châu Các tranh đoạt, ta không phải đánh đến tận cửa đi không thể. Còn có, Nguyên Phúc Cung ngươi đến quản, người khác cũng quản không tới. Triệu Nhiên đề nghị, Nguyên Phúc Cung vốn là Tê Hà Sơn xử lý lên, vệ đạo ẩn sĩ là Trần Thiên Sư, cung viện sứ là Lê Đại Ẩn. Đệ tử ý nghĩ, vẫn là một cái trực thuộc quan hệ, cái gọi là từ chúng ta quản hạt, bất quá là cái tên mà thôi, cung viện sứ vẫn là để Lê Đại Ẩn tới làm đi. Rốt cuộc Nguyên Phúc Cung vốn là Tê Hà Sơn, Chu chân nhân lắc đầu. Còn nói về Cửu Châu Các quản, còn nói trực thuộc, đến cùng ý gì? Triệu Nhiên nói, chân nhân, kỳ thật nói trắng ra là, chúng ta Cửu Châu Các làm điểm chuyện tốt, giúp bọn hắn Tê Hà Sơn một điểm nguyên khí thôi. Chu chân nhân hỏi lại, ta tại sao phải giúp bọn hắn Tê Hà Sơn? Trước kia ta liền không thích Trần Thiện Đạo, Lê Đại Ẩn là hắn đồ đệ, nghĩ đến cũng không phải vật gì tốt. Ta không muốn bọn hắn trực thuộc. Triệu Nhiên cũng không nhiều lời. Chu Chân Nhân tính nết hắn đã mò ra không ít, dứt khoát nói: Chân Nhân tin được ta sao? Chu Chân Nhân gật đầu. Kia là đương nhiên. Triệu Nhiên nói: Đệ tử có thể đảm nhiệm Nguyên Phúc Cung vệ đạo ẩn sĩ, Lê Đại Ẩn đảm nhiệm cung viện sứ, ngài thấy được sao? Là ngươi nói tính sao? Là, vậy là được. Đông Phương Thiên Sư phương án phác thảo bản thảo phát ra về sau, các phương phản ứng tương đối lạc quan, ngoại trừ Mao Sơn Tư Mã Thiên Sư bên ngoài, còn lại thiên sư đều biểu thị đồng ý coi đây là bản gốc. Trên chân sư đường nghị quyết, Triệu Nhiên nghe Đông Phương Thiên Sư nói, Tư Mã Vân Thanh đã từng tìm tới Huyền Đàn Cung đi muốn cùng hắn nói rõ lý lẽ, kết quả bị Đông Phương Minh một câu cho đỉnh trở về. Ngươi có muốn hay không cái này ủy ban? Ngươi Mao Sơn nếu là không muốn, ta liền sửa lại giao cho nhà khác, bó lớn người muốn đoạt lấy. Thế là, Tư Mã Vân Thanh nhận sợ. Đối với cái này, Đông Phương Minh cười lạnh. Hắn đi Trương Nguyên Cát, Triệu Tùng Dương, Lý Quân Dương bọn hắn nơi đó, nghe nói một cái đều không thấy được, đều trốn tránh hắn, chỉ có ta kính trọng hắn là tiền bối, nguyện ý cùng hắn giải thích. Hắn còn muốn cùng ta đùa nghịch hỗn, đùa nghịch cho ai nhìn đâu. Ta còn thực sự không để mình bị đẩy vòng vòng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.